Thập niên 70 gả chồng vạn dặm. Chương 3, làm mối. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nghĩ đến những tờ đại đoàn kết mà Lưu Hướng Đông hứa hẹn, trong đầu Điền Hiểu Yến đã nóng như lửa. Giọng nói cũng bất giác mang theo chút bức thiết. Đó là 10 đồng cơ mà. Đương nhiên, quan trọng nhất không phải là tiền, mà có thể có quan hệ với nhà họ Lưu. Tương lai bà ta có thể tìm cho con trai cưng một công việc thể diện ăn lương. Bà ta không còn là mụ đàn bà kiến thức thiển cận nữa. Ai lại làm thế bao giờ? Cô không biết xấu hổ. Nhưng mà ông đây biết. Cũng chẳng vội vã nhất thời nửa khắc làm gì. Cô về trước đi. Với cả, cô nói cái gì thế? Cẩn thận bị người ta đeo bảng vào người cho đi diễu phố đấy. Cày ruộng thì đã làm sao? Nhân dân lao động là vinh quang nhất. Điền Hồng Tinh vỗ mặt bàn đánh chát một tiếng, trừng mắt nhìn em gái không đàng hoàng. Ông ta làm công an gần 20 năm. Cho dù thời đại này công an không ngon lành như làm ở hợp tác xã cung tiêu, nhưng cũng ăn lương nhà nước, rất oai nghiêm. Đời Điền Hiểu Yến, hai ông bà cụ sinh 8 đứa con. Có một người anh cả như vậy, chị em trong nhà ai cũng sợ ông ta. Ông ta vừa trừng mắt nhìn, bà ta lập tức cúi đầu không nói nữa. Thấy em gái đã cúi đầu rũ tai nghe dạy bảo, lúc này Điền Hồng Tinh mới hài lòng lấy nửa điếu thuốc trong bao thuốc lá ra. Quẹt hai que diêm, hưởng thụ khói thuốc hít vào phả ra. Em làm thế chẳng phải vì tốt cho anh cả hay sao? Nếu việc hôn nhân thành, tương lai của thằng bé Hướng Dương cũng không cần lo lắng đi tìm công việc có thể diện nữa. Đúng không? Điền Hiểu Yến chỉ yên lặng được mấy giây. Cuối cùng vẫn không từ bỏ ý định. Tròng mắt đảo quanh, lại há miệng đưa ra ý kiến khác. Về phần thằng bé Hướng Dương kia mới có 10 tuổi. Tạm thời chưa cần công việc làm gì. Không phải còn có bà cô này hay sao? Nhà bà ta có đứa con năm nay 18 tuổi. Tuổi tác vừa vặn thích hợp. Đều là người thân trong gia đình. Đi làm giúp nhau 8 năm 10 năm cũng không có vấn đề gì. Khói thuốc lượn lờ khiến Điền Hồng Tinh nheo mắt lại. Ông ta không biết tính toán trong lòng em gái, nhưng không thể không nói. Những lời em gái nói khiến ông ta dao động. Cả cuộc đời ông ta, con nối dõi cũng không nhiều hơn cha bao nhiêu. Tổng cộng chỉ được 2 đứa con trai. Đương nhiên là không nỡ để 2 đứa nó đi cày ruộng kiếm ăn như đám con gái. Chỉ có điều bây giờ rất khó tìm việc. Đợi ông ta nghỉ hưu, công việc đó cũng chỉ để lại được cho một đứa con trai. Cách chương.